Tu La Vũ Thần, chương 329, triệt để khuất phục. Góc truyện audio.com. Huyễn Lôi Tông, khoảng cách Lý Gia kỳ thực không xa. Phổ thông bách tính ngồi xe ngựa, cần đếm ngày, nhưng là lấy Sở Phong tốc độ, chỉ cần ngắn ngủi nửa ngày liền đã đủ. Mà trải qua nửa ngày lên đường về sau, giờ phút này Sở Phong đã là đi tới kia cái gọi là Huyễn Lôi Tông. Sở Phong tới đây là cứu người, cho nên cũng không có quang minh chánh đại tiến vào, mà là thận trọng lẻn vào. Hơn nữa Sở Phong phát hiện, lúc này Huyễn Lôi Tông mặc dù chỉ là nhị đẳng tông môn, nhưng là trưởng lão cùng đệ tử thực lực cũng không yếu. Tuyệt đối có thể so với Thanh Châu nhất đẳng tông môn như vậy tông môn. Đối với Sở Phong mà nói, mặc dù chưa nói tới uy hiếp, thậm chí chỉ cần mượn đàn lực lượng, Sở Phong một người là được đem nơi này giết hết, nhưng là dù sao Tần Châu không thể so với Thanh Châu. Mới đến, Sở Phong vẫn là tận lực bảo chỉ ít xuất hiện, vì vậy, bằng vào kết giới sư chỉ mới có đích thủ đoạn, Sở Phong lặng lẽ tiềm nhập Huyễn Lôi Tông hạch tâm các. Đi tới một tòa cảnh xuân tươi đẹp trong hoa viên, Sở Phong muốn tìm cứu Lý Đại Đầu, bước đầu tiên chính là tìm được trước vị kia đem Lý Đại Đầu nhốt lại người. Huyễn Lôi Tông thiếu tông chủ từng bước một đến gần, Sở Phong cuối cùng tới phát hiện mấy bóng người, kia là một đám nam nữ, đều là người trẻ tuổi, tu vi cũng đều không yếu, đều ở đây huyền võ cảnh, nhất là trong đó một vị đầu đội màu nam tử. Tu vi đã là đạt đến huyền vũ lục trọng, loại tu vi này quả nhiên là không yếu, ít nhất ở Thanh Châu thời điểm, một đời tuổi trẻ ở bên trong, chỉ có mấy người đạt đến cấp bậc này. Vậy mà, ở Tần Châu cảnh nội, lại tùy tùy tiện tiện một cái nhị đẳng tông môn thiếu tông chủ, liền có đủ tu vi như thế. Như vậy có thể thấy được Tần Châu cùng Thanh Châu thực lực sai biệt có nhiều cực lớn. Giờ khắc này, Sở Phong vốn định trước tiên xông đi lên, trước giáo huấn một lần vị này thiếu tông chủ, hỏi lại ra kia Lý Đại Đầu tung tích, nhưng khi nghe được bọn hắn nói chuyện nội dung về sau, Sở Phong vẫn không khỏi nhịn được loại này xúc động, bởi vì khi bọn hắn nói trong lời nói, Sở Phong đã nghe được nhạy cảm ba chữ Vạn Yêu Sơn, không thể tưởng được ẩn nhẫn lâu như vậy. Chí Tôn Sơn Trang vẫn là không nhịn được sẽ đối Vạn Yêu Sơn khởi xướng hành động. Đúng vậy à, cái gọi là một núi không thể chứa hai cọp, nhất châu không cho hai vương, khi nói Vạn Yêu Sơn đám yêu thú, cũng không can thiệp Tần Châu thế lực khắp nơi chuyện tình. Chỉ là đợi tại chính mình nhất mẫu tam phần địa, nhưng là Tần Châu chúa tể Chí Tôn Sơn Trang, tự nhiên không muốn trên địa bàn của mình tồn tại một đám mình không cách nào trưởng khống tồn tại. Cho nên cùng Vạn Yêu Sơn khai chiến, bất quá là chuyện sớm hay muộn, hôm nay cục diện cũng chẳng có gì lạ. Dạ, bất quá không phải không thừa nhận, Chí Tôn Sơn Trang vẫn còn có chút thủ đoạn, lại làm cái đám hỏi đại hội. Buông xuống Tôn Sơn Trang những thứ kia thiên hương quốc sắc, thực lực song thiên tài các mỹ nữ, tất cả đều đem ra. Hôm nay toàn bộ Tần Châu một đời tuổi trẻ, đều đã tiến về trước Chí Tôn Sơn Trang, mà ngay cả còn lại các châu thiên tài đứng đầu, cũng đã tới thiệt hay già. Vì đối phó Vạn Yêu Sơn, Chí Tôn Sơn Trang lại sử xuất loại thủ đoạn này, liên kết hắn châu thế lực hỗ trợ. Thiên chân vạn sắc, mặc dù cũng không có nói cùng hắn châu thế lực liên minh, nhưng lúc này cái gọi là đám hỏi đại hội chỉ cần thành công, dĩ nhiên là cùng hắn châu thế lực có liên minh quan hệ. Tin tưởng chỉ cần Chí Tôn Sơn Trang hướng Vạn Yêu Sơn phản động thế công, hắn châu mấy đại thế lực sẽ không ngồi chờ chết. Dù sao ở tòa sơn mạch kia ở bên trong, nhưng là có thêm rất nhiều bảo tàng cùng với khác mấy châu đỉnh tiêm thế lực liên minh. Cái này là một thanh kiếm hai lưỡi, làm không tốt sẽ vừa bồi phu nhân lại chiết binh, làm như vậy cũng không tránh khỏi quá thảo suất chứ. Ai, chắc hẳn Chí Tôn Sơn Trang tự nhiên có lo nghĩ của bọn hắn. Loại chuyện này không cần chúng ta quan tâm, ta ngược lại thật ra nghe nói, giới châu giới thị tộc người tương lai tộc trưởng giới Thanh Minh đã đi tới Tần Châu. Mục đích đúng là tham gia lần này đám hỏi đại hội giới Thanh Minh. Đây chính là một vị thiên tài ghê gớm. Ta nghe nói, hắn huyền vũ cửu trọng thời điểm, Liên Từng đã đánh bại Thiên Vũ cảnh cao thủ. Hắn hôm nay vậy cũng bước vào Thiên Vũ cảnh chứ? Không chỉ là giới Thanh Minh, Đường Châu, Tống Châu, Nguyên Châu, Minh Châu, Quỷ Châu cũng có một đời tuổi trẻ nhân vật đứng đầu đi tới Tân Châu. Vì chính là tham gia lúc này đám hỏi đại hội trời ạ, không thể tưởng được Chí Tôn Sơn Trang lực thu hút sẽ lớn như vậy. Lúc này đây lại không là như Cửu Châu đại lục tuổi trẻ nhất đại tối cường giả. Toàn bộ tề tụ Tân Châu rồi hả? Ai, thật muốn đi gặp một lần những yêu nghiệt kia đám bọn chúng phong thái. Bất quá đáng tiếc, nghe nói lần này đám hỏi đại hội, chỉ cho phép tiểu bối nhân vật tham gia, trừ những thứ kia thu được thư mời yêu nghiệt cửa bên ngoài. Muốn tham gia lần này đám hỏi đại hội, nhưng là phải thông qua tầng tầng si tuyển. Xem ra chúng ta là không có cái này hy vọng nghe được mấy vị này nói chuyện về sau. Sở Phong không khỏi vui vẻ, âm thầm nói, không thể tưởng được Chí Tôn Sơn Trang lại chuẩn bị đối với Vạn Yêu Sơn phát động tiến công. Còn triệu tập tất cả phe nhân mã, đây thật là trời cũng giúp ta không thể không nói. Sở Phong chuyến này đã nhận được một cái tốt tình báo. Vì vậy hắn cũng lười nghe nữa đám người này lúc này nói nhảm. Mà là thân hình nhảy lên, giống như quỷ mị xuất hiện ở ba người chỗ ở trong lương đình. Nhìn về phía đầu kia mang màu nam tử cười hỏi. Người chính là Huyễn Lôi Tông Tông Chủ, đột nhiên này lúc nào tới một màn, nhưng đem ở đây mấy vị sợ hãi, nhất là vị kia Huyễn Lôi Tông Thiếu Tông Chủ, càng là mặt mũi đại biến, thất kinh chỉ vào Sở Phong nói, ngươi là người nào, phanh vậy mà, Sở Phong lại không nói hai lời, đưa tay nhất quyền, trực tiếp đập vào kia Huyễn Lôi Tông Thiếu Tông Chủ trên mặt của. Lực lượng cường đại tương kỳ hung hăng đập ngã xuống đất. Có Huyền Vũ lục trọng tu vi hắn, lại bị ngạnh sinh sinh đích đập vỡ nửa miệng hàm răng tiểu ra hỏi ngươi lời nói thời điểm. Liền thành thật trả lời, chớ con mẹ nó trái lại hỏi tiểu ra là ai nhất quyền đem vị này thiếu tông chủ đập phải về sau. Sở Phong lạnh lùng nói mà giờ khắc này, kia còn lại vài tên thanh niên nam nữ, đã sớm là sợ đến mặt mũi thương bạch, có thể nhất quyền đem trong bọn họ. Thực lực mạnh nhất Huyễn Lôi Tông Thiếu Tông Chủ đánh tới. Tất cả mọi người có thể ý thức được Sở Phong là cao thủ cho nên giờ khắc này. Bọn hắn cũng là không nói hai lời. Nhanh chân liền chạy, nhưng mà chỉ thấy Sở Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Liền đem hôi sắc kết giới khuếch tán ra. Đem các loại người toàn bộ ba lô tại trong đó. Đừng nói bọn hắn muốn chạy đi, mà ngay cả thanh âm của bọn hắn. Đều không thể truyền bá ra ngoài ta hỏi lại ngươi một câu. Ngươi đến cùng là đúng hay không Huyễn Lôi Tông Thiếu Tông Chủ? Sở Phong cũng không lý đám kia muốn chạy trốn ngươi, mà là lần nữa chỉ lên trước mắt màu nam tử ép hỏi ta. Ta phải lúc này đây, Huyễn Lôi Tông Thiếu Tông Chủ, không dám lần nữa có chút do dự, bụng lấy tự thân bên mặt, quy quy củ củ trả lời ngươi đoạn thời gian trước. Nhưng là giam giữ qua một vị gọi là Lý Đại Đầu hạch tâm đệ tử. Sở Phong hỏi, Lý Đại Đầu, ta không biết, Huyễn Lôi Tông Tông Chủ đuổi vội vàng lắc đầu ta để cho ngươi không biết vậy mà Sở Phong nhưng lại chạm mặt một cái câu quyền. Đem thật vất vả bò dậy Thiếu Tông Chủ, lần nữa đập ngã xuống đất, đưa hắn bên kia miệng hàm răng, cũng toàn bộ đánh nát ta nói. Ta nói, Huyễn Lôi Tông có đắc tội ta đệ tử. Đều bị ta giam giữ trong địa lao. Ngươi nói chắc người đó nhất định tại đó lúc này đây. Huyễn Lôi Tông Thiếu Tông Chủ. Triệt để khuất phục. Cách chương.